Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng con đụ trúng người ta, dù sao cũng phải đến tao lỗi chứ. Nhưng người ta lại không cho con vào nhà, làm sao bây giờ? Mẹ, mẹ nghĩ cách giúp con đi. Con chắc chắn cô ấy là vợ của Frank chứ? Đối với chuyện này, trong lòng Phạm Uyển Viện vẫn còn hoài nghi, dù sao bà với con trai đều chưa gặp vợ của Frank bao giờ. Tài xế của nhà họ Phạm đến đón cô ấy, gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Mẹ nghĩ nhà họ Phạm có bao nhiêu thiếu phu nhân chứ? Lạc Từ mỉu môi. Vậy để mẹ gọi điện thoại cho Frank hỏi kỹ lại lần nữa rồi nói sau. Phạm Uyển Viện vừa nói vừa ném chiếc túi xách đắt đỏ của mình xuống sofa. Vậy con lên lầu tắm trước đã. Lúc chiều đánh bóng rổ, cả người đều ướt mồ hôi, đến giờ hắn vẫn chưa có thời gian tắm, khó chịu chết đi được. Thấy bóng con trai khuất dần sau cầu thang, Phạm Uyển Viện loạng choạng đuổi theo trên đôi giày cao gót. Con đứng lại đó cho mẹ, đưa chìa khóa chiếc xe kia đây. Mẹ, con nói không cưỡi mô tô nữa là sẽ không cưỡi mà, ít nhất thì sẽ không lái mô tô trước mặt mẹ là được. Phạm Uyển Viện một bụng lửa giận bị chen lại ở cổ họng, nhìn theo hướng con trai bằng ánh mắt khó tin. Đứa con trai này của bà trước giờ luôn nêu cao tinh thần trường kỳ kháng chiến, không biết đã rằng co với bà bao lâu về chuyện chiếc mô tô, nhưng giờ nó lại thể thốt như chém đinh chặt sắt như vậy, hoàn toàn không giống như qua loa cho xong chuyện. Con bị bệnh hả? Thật là mẹ không thể không lo lắng cho đứa con trai duy nhất. Mẹ, con rất khỏe. Mẹ gọi điện thoại cho Frank nhanh lên đi, cô ấy bị con đụng, giờ còn chưa thể đi lại được. Thân là trưởng bối của người ta, có phải mẹ cũng nên đi thăm hỏi một chút hay không? Tạm tha cho con một lần này. Phạm Uyển Viện nghĩ lại lời con nói cũng phải, nếu như đứa con trai này của bà đụng phải vợ của Frank, mặc kệ về là tình hay về lý, thân là trưởng bối, bà cũng nên đi thăm hỏi người ta một chút. Nhưng Frank sẽ đồng ý sao? Phạm Uyển Viện cầm điện thoại lên, tìm trong danh bạ một dãy số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc cũng quyết định ấn phím. Trước khi rời khỏi nhà họ lớn họ Phạm, Dương Đại tiểu thư vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, cứ bắt lấy Giang Tâm Đoá, nhất định phải lưu Phạm Trọng Nam lại. Quan trọng nhất là phải để ý các cuộc điện thoại của anh ta, tốt hơn nữa là có thể ghi âm chúng lại cho cô. Để làm gì chứ? Giang Tâm Đoá lúc đó hỏi một cách thật bất đắc dĩ, chẳng lẽ Dương Dung Dung muốn nghe trộm điện thoại của anh ta để xem liệu có chứng cứ gì về chuyện anh ta có nhân tình hay sao không? Lại còn ghi âm lại nữa, làm gì đây chứ? Cũng đâu phải chơi trò làm thám tử đâu. Bạn ngốc thật đó, cả ngày chỉ biết vẽ tranh rồi lại vẽ tranh mà thôi. Bạn có biết cái gì gọi là tin nội bộ không? Dương Dung Dung nhướng cao đôi mày thanh tú, bắt đầu từ từ dẫn giải. Thân phận của ông xã bạn là gì chứ? Thường xuyên nghe Phạm Trọng Nam nói chuyện điện thoại, nghe xem ông chủ lớn như anh ta nói những gì, chỉ cần anh ta lộ ra một hai tin nội bộ là cũng đủ bạn làm dùng cả đời rồi. Hả? Dung Dung, bạn muốn đầu tư sao? Hai cô chẳng qua chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp của trường xã hội, văn, chuyên ngành tiếng Trung và tiếng Anh. Biết gì về đầu tư, chứng khoán, kỳ hạn đâu chứ? Còn cần phải hỏi sao? Nếu như không kiếm món gì đó đầu tư có lời, 5 triệu đó cô đi làm thêm đến lúc nào mới đủ chứ? 5 triệu đó nếu không nhờ Đoá Đoá giúp là không xong. Nhớ kỹ đó, phải giữ anh ta ở lại Singapore, không thì bạn trực tiếp hỏi anh ta nên mua loại cổ phiếu nào cũng được. Nhớ là phải ổn định, để ra tiền trong thời gian ngắn nhất nhé. Ngày mai, mình lại gọi điện thoại cho bạn, nhớ là phải giúp mình thám thính tin tức đấy. Vô vai người bạn tốt vẫn còn đang ngồi ngây người vì câu nói của mình kia mấy cái, rồi Dương Đại tiểu thư mới hài lòng rời khỏi nhà lớn họ Phạm. Cũng bởi vì bị uy hiếp phải giúp cô hỏi tin nội bộ, sau khi bạn tốt rời đi, Giang Tâm Đoá vẫn một mực chờ Phạm Trọng Nam trở lại phòng. Nhưng hết chờ rồi lại đợi, cơm trưa qua rồi, giờ nghỉ trưa cũng đã qua, nhưng người vẫn chẳng thấy đâu. Vốn định ngồi vẽ vừa chờ, rốt cuộc Giang Tâm Đoá cũng mất hết kiên nhẫn nên quyết định đến thư phòng xem thử anh ta đã họp xong chưa. Đang giờ nghỉ trưa nên trong phòng chỉ có một mình cô, không muốn ngồi xe lăn nữa, Giang Tâm Đoá chậm rãi vịn vào sofa đứng dậy, duỗi duỗi trước chân trái đang bị thương, rồi chậm rãi bước khập khiễng từng bước một về phía cửa phòng. Khập khiễng lê trước chân đau đến cửa phòng, mới mở cửa đi được mấy bước thì đã thấy cửa thư phòng đối diện mở ra. Giang Tâm Đoá nhìn bóng dáng cao ngất vừa đĩnh đạc bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bóng dáng cao ráo của một cô gái đi phía sau hắn làm cho ngây người. Đó là một cô gái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên người là một bộ quần áo dạo phố nhàn nhã nhưng không kém phần sang trọng. Lúc Giang Tâm Đoá nhìn cô thì gần như là đồng thời cô gái cũng mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình nhìn về phía cô, trong ánh mắt đó có một chút kinh ngạc cùng một tia mừng rỡ, mà người ngoài khó mà phát hiện ra được. Cô ấy là ai? Sao lại đi cùng với anh ta? Giang Tâm Đoá nói không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là thế nào, ngoại trừ kinh ngạc, nhiều hơn là một loại cảm giác khó mà nói rõ, giống như dầu dĩ, lại giống như chua chát. Mới sáng nay, Dung Dung nhắc nhở cô cẩn thận, coi chừng đàn ông léng phéng. Thần không ngờ, chỉ đến chiều là đã thấy hắn và một cô gái không quen biết xuất hiện ở nhà. Chắc không phải Lâm Ly như vậy chứ? Chẳng lẽ người thứ ba cũng dám tìm đến tận nhà sao? Giang Tâm Đoá cắn môi nhìn người đàn ông đã hơn một tháng không gặp kia, không nói một lời. Còn Phạm Trọng Nam thấy cô đờ người đứng đó thì thoáng chau mày, sải bước đi đến bên cạnh cô, một tay đỡ lấy eo cô. Chỉ một cái dùng sức, cả người cô đã bị kéo vào trong lòng hắn. Mùi hương nam tính quen thuộc lập tức tràn vào trong khoang mũi của Giang Tâm Đoá. Trần khỏi rồi sao? Hắn cúi đầu quan sát đầu gối vẫn còn cuốn gạc trắng của cô, nhàn nhạt hỏi. Không còn đau nhiều nữa. Cô rũ mi, đôi tay nhỏ nhắn níu chặt áo vest của hắn, vẫn có chút chưa quen với những hành động thân mật của hắn, nhất là khi có mặt người lạ. Hơn nữa, người lạ này, cô vẫn còn chưa biết là địch hay bạn. Có khách ở đây mà. Nếu như đã đến đây, chắc cũng có thể coi là khách chứ. Về phòng nghỉ ngơi đi. Không trả lời câu hỏi của cô, Phạm Trọng Nam rõ ràng là không định giới thiệu cho hai người biết nhau. Bế bổng cô lên trước mặt cô gái trẻ kia, đi về phía phòng ngủ. Frank, không giới thiệu chút sao? Phạm Hy Nhiên cũng không ngăn họ lại, mở sau lưng hắn vọt miệng hỏi. Không cần thiết, gặp mặt không phải là được rồi sao? Hơn nữa, hắn phải giới thiệu thế nào đây? Phạm Trọng Nam ôm cô gái vào phòng, sau đó dùng chân sập cửa lại. Câu nói không cần thiết lạnh nhạt của hắn khiến lòng Giang Tâm Đoá vừa đau vừa khổ sở. Không cần thiết là ý gì? Cô không cần thiết quen biết cô gái kia, hay là chuyện của hắn cô không cần thiết phải biết? Bởi vì đang tức giận cho nên thái độ trước giờ luôn dịu dàng nhu mì của cô giờ trở nên cực cứng nhắc. Khi Phạm Trọng Nam đặt cô xuống giường, cô còn cố tình xoay người sang hướng khác, không thèm để ý đến hắn. Đây là giận dỗi với hắn sao? Phạm Trọng Nam không vội rời đi ngay lập tức mà ngồi xuống bên mép giường, đưa tay cứng rắn xoay vai cô lại, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào hắn. Không muốn thấy tôi trở về sao? Mắt hắn tối lại, trong giọng nói lộ rõ tâm tình đang bị đè nén. Đôi mắt đen thẳm, xít sao khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn không rời. Đây là nhà anh muốn về lúc nào thì về lúc đó thôi, không cần hỏi em. Không biết vì sao người trước giờ luôn ôn hòa, không hề muốn tranh chấp với ai như cô, hôm nay lại khác thường như vậy. Hơn nữa, đối tượng để cô chút giận lại là hắn. Giang Tâm Đoá, ý em nói vậy là sao? Hắn vươn tay bầu lấy chiếc cằm nhỏ của cô, tức giận trừng mắt, nhìn gương mặt xinh xắn rõ ràng là còn đang giận kia. Cái gì gọi là nhà của hắn? Chẳng lẽ trước giờ cô chưa từng coi đây là nhà của mình sao? Vậy còn hắn, cô có coi hắn là chồng mình không? Chẳng qua chỉ hơn một tháng không gặp mà thôi, cô đã dám phát giận về hắn sao? Không có ý gì hết. Chiếc cằm nhỏ bị hai ngón tay bấu đến phát đau, Giang Tâm Đoá định xoay mặt sang hướng khác, tránh sự khống chế của hắn, nhưng Phạm Trọng Nam càng thêm dùng sức, cơn đau từ cằm truyền đến khiến cô suýt nữa thì rớt nước mắt. Vậy em tức giận cái gì? Cô nào dám tức giận với hắn chứ? Buông em ra, đau quá. Tránh không khỏi sự kiềm chế của hắn, hai tay đang chống nơi ngực hắn của cô, khua không ngừng, hết đánh lại đấm, lại đẩy, nhưng hắn hoàn toàn không nhượng bộ chút nào. Ý cự tuyệt của cô quá rõ ràng, điều này khiến cho ngọn lửa giận trong lòng Phạm Trọng Nam càng bùng lên dữ dội, phút chốc đã thiêu đốt sạch chút lý trí còn sót lại. Một tay chuẩn xác bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang làm loạn trước ngực mình, bàn tay đang giữ chặt cằm cô dùng sức nâng lên, đôi môi lửa nóng đã dán lên môi cô. Không kịp kháng cự, khi đôi môi với những đường nét rõ ràng của hắn cắn mút đôi môi anh đào của cô bằng nụ hôn đầy tình chiếm hữu, phản ứng đầu tiên của Giang Tâm Đoá là kinh hoàng. Một Phạm Trọng Nam đang tức giận như vậy khiến cô lại nhớ đến ngày hôn lễ đó, người đàn ông giống như dã thú chỉ biết cuồng dã, không ngừng chiếm đoạt, còn có đêm điên cuồng trong phòng tắm. Cô sợ. Phạm Trọng Nam, em không muốn, anh buông em ra. Cô nhỏ giọng phản kháng, thân thể nhỏ nhắn bị đè nặng dưới thân thể cường tráng kia, không ngừng giãy giụa muốn tìm đường thoát. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định buông tha cô, ngược lại càng giữ chặt sau gáy cô hơn. Bàn tay còn lại vốn đang giữ chặt đôi tay nhỏ nhắn của cô, giờ đổi lại giữ chặt lấy eo cô. Hắn hôn cô triền miên, cuồng dã, ngấu nghiến, không ngừng hút lấy, thưởng thức hương vị ngọt ngào khiến hắn ngày nhớ đêm mong kia. Mùi lưỡi giao triền giống như chỉ cần hắn buông ra, cô sẽ biến mất ngay trước mặt mình vậy. Hắn đè nặng cô thật khó chịu, đầu gối bị thương còn chưa khỏi, hắn lúc này lại bắt đầu phát đau. Chiếc miệng nhỏ bị chặn lại, không nói nổi một lời. Đôi tay của Giang Tâm Đóa dùng hết sức lực đấm vào đôi vai rắn rỏi của hắn, một lần lại một lần. Tiếng là người đàn ông đang áp trên người cô, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến những hành động này của cô, chỉ mải miết chiếm đoạt thứ hắn cần. Khi hắn hơi thở hỗn loạn rời khỏi môi cô, thì những tiếng khóc nhỏ vụn đã xoáy vào tai hắn, khiến lý trí của hắn rốt cuộc cũng trở lại. Lúc này Phạm Trọng Nam mới phát hiện cô đang tức tưởi khóc, nước mắt như những hạt trân châu từng giọt lăn khỏi khóe mi. Rốt cuộc, hắn cũng thả cô ra. Anh ra ngoài. Nắm chặt chiếc chăn mỏng trên giường, Giang Tâm Đóa quấn nó vào người thật chặt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không giấu được sợ hãi. Ra ngoài. Đây cũng là nhà của tôi, phòng của tôi, em muốn tôi đi đâu đây? Hắn đứng bên giường, hai tay vòng trước ngực, sắc mặt thật âm u. Vậy em đi là được chứ gì? Tức giận với chính mình vì sao lại bởi một hành động nào đó của hắn mà khiếp sợ. Hiện giờ điều duy nhất cô muốn làm chính là cách hắn càng xa càng tốt. Em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, không cho đi đâu hết. Cô nén một tiếng giống giận, đôi mắt lóe lên những tia sắc bén nhìn cô chằm chằm. Giang Tâm Đóa im bặt, cả người càng thêm co quắt rút vào tận phía cuối giường. Mắt Phạm Trọng Nam vẫn ghim chặt nơi thân thể nhỏ nhắn, đang rụt hết mức như một con tôm kia. Nhất thời lửa giận trong người càng thêm thiêu đốt. Hắn trước giờ xử sự luôn trầm ổn, bình tĩnh, trước giờ chưa từng nổi giận trước mặt bất cứ ai, duy chỉ có cô gái này. Em ngoan ngoãn, ở lại trong phòng cho tôi, nghe rõ hay chưa? Giọng nói lạnh lùng, mang đầy uy hiếp lần nữa vang lên. Giang Tâm Đóa vẫn cắn môi không nói một lời, chỉ có bờ vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Lửa giận trong lòng Phạm Trọng Nam quả thật không có chỗ phát tiết. Nếu như tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ lý trí lại lần nữa, mất sạch. Thế nên hắn cắn răng, bàn tay đang thả lỏng nắm chặt lại, xoay người sải bước rời khỏi phòng để cánh cửa nặng nề sập lại sau lưng. Tức giận, cầu hoan không thành nên khó chịu. Nay giờ vẫn đứng ở hành lang đợi hắn, nhìn thấy vẻ mặt tái mét đầy tức giận của hắn khi bước ra khỏi phòng, Phạm Hy Nhiên có chút kinh ngạc, nhướng cao đôi mày thanh tú. Phạm Trọng Nam không thèm để ý đến cô, chỉ cắm cúi bước nhanh về phía cầu thang. Đúng là hắn tức giận, đúng là hắn cầu hoan không thành, vậy thì thế nào? Hơn một tháng không đụng đến phụ nữ, đối với một người đàn ông mà nói, khó chịu không phải là rất bình thường sao? Làm gì mà nhỏ mọn vậy? Em chào hỏi chị ấy một tiếng thì chết hay sao chứ? Phạm Hy Nhiên sải đôi chân dài bước theo sau hắn. Không muốn đi bên kia sao? Phạm Trọng Nam không muốn tiếp tục đề tài này, lạnh lùng nói. Nếu như cô không muốn đi, vậy hắn cũng không có thời gian chiều đãi cô, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Em có nói là không đi sao? Khó được một lần rời Moscow để đến đây. Chuyện đầu tiên đương nhiên là gặp mặt cô dâu mới của hắn. Chuyện thứ hai dĩ nhiên là đến Lục La Viên phía sau gặp vài người. Đã rất nhiều năm cô chưa trở lại nơi này. Nếu như không có hắn đi cùng cô, có lẽ cô sẽ không có can đảm đi qua đó. Vậy thì không cần nói nhảm nữa. Phạm Trọng Nam mím chặt môi, sải bước đi xuyên qua phòng khách, đi về phía vườn hoa phía sau phòng khách chính. Phạm Hy Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ theo sát phía sau. Một mình Giang Tâm Đóa ở trong căn phòng ngủ rộng mênh mông kia, thật lâu tâm tình mới coi như bình tĩnh lại. Giở chiếc chăn mỏng đắp trên người xuống, mặc lại cho chỉnh tề chiếc váy lúc nãy bị hắn cởi xuống một nửa, rồi cúi đầu quan sát đầu gối đang ẩn ẩn đau của mình. Cũng may là không tưới máu, bằng không sẽ rất phiền phức. Nhớ đến biểu tình đầy tức giận của Phạm Trọng Nam lúc rời khỏi đây, cô cắn môi nhìn một vòng quanh căn phòng vắng lặng. Có phải anh ta đã rời đi rồi không? Có khi nào hắn bị cô chọc tức đến nỗi trở về London hay không? Cô cũng không biết mình vì sao lại nổi cáu với anh ta nữa. Lúc này, một mình trong căn phòng vắng, sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô không thể không thừa nhận. Lúc nãy đúng là cô có tức giận với hắn. Tức giận bởi vì câu nói không cần thiết lạnh nhạt đến cực điểm kia, bởi nó khiến cô có cảm giác trong mắt hắn, mình chẳng qua chỉ là một người có cũng được, không có cũng không sao mà thôi. Nhưng thực ra, cô dựa vào cái gì mà tức giận với hắn đây chứ? Hắn giúp đỡ nhà họ Giang, cho cô một đám cưới, cho cô danh phận, cô vốn nên tuân thủ bổn phận của mình mới đúng, cô căn bản là không có tư cách quản chuyện của hắn. Cho dù cô gái kia thực sự là nhân tình của hắn thì sao chứ? Đàn ông có tiền, có quyền, hơn nữa lại có tướng mạo như Phạm Trọng Nam, phụ nữ đối với họ mà nói, căn bản là không cần vẫy tay, cũng lũ lượt chủ động đưa đến cửa. Cha cô Giang Hán Sinh không phải là ví dụ tốt nhất đó sao? Nếu đem so sánh nhà họ Giang với nhà họ Phạm thì chỉ có thể coi như khá giả, Thế mà cha lại có thể có đến 4 bà vợ ở nhà, chứ đừng nói đến số phụ nữ bên ngoài gặp dịp thì chơi, thì không biết bao nhiêu mà kể. Cho dù Phạm Trọng Nam có một đống nhân tình, vậy thì có sao đâu chứ. Cho dù trước khi kết hôn, cô có nghe nói hắn không gần nữ sắc, vậy thì thế nào? Hắn là một người đàn ông bình thường như tất cả những người đàn ông khác, thậm chí nhu cầu còn mạnh mẽ hơn nhiều người khác. Với tình trạng gần như là phân cách nhau mà sống thế này, không có nhân tình mới là lạ. Có thì có, cũng có gì ghê gớm lắm đâu. Cô không để ý, thật sự là không để ý. Giang Tâm Đóa gượng cười nói với bản thân, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ dầu dĩ không vui. Giờ ăn tối, cô không muốn xuống nhà ăn. Dù sao mấy ngày nay cô cũng ăn cơm trong phòng. Người làm sơ dĩ nhiên lên mời cô xuống ăn, chắc chắn là bởi vì có Phạm Trọng Nam. Thì ra hắn không bị cô chọc tức đến bỏ đi. Trong lòng Giang Tâm Đóa thầm nghĩ, giờ cô còn không biết hắn đã bớt giận chưa, cho nên bản năng có chút né tránh, không muốn cùng hắn dùng bữa. Nếu như ăn được nửa bữa, hắn lại tức giận thì làm thế nào? Thiếu phu nhân, tối nay trong nhà có khách, nên thiếu gia nói cô nhất định phải xuống nhà cùng dùng bữa. Câu trả lời của người làm khiến Giang Tâm Đóa lần nữa sửng sốt. Có khách, chắc là không phải cô gái kia. Phạm Trọng Nam này thật quá đáng, đưa nhân tình về nhà thì thôi đi, lại còn bảo cô xuống nhà tiếp khách. Hay là muốn cô nhân tình kia biết hắn cưới được một người vợ hiền tuệ lại rộng rãi đến mức nào? Hay là hắn cũng giống như cha cô, Giang Hán Sinh, cưới hết người này đến người khác về nhà? Cho dù cô là bà lớn thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ, chẳng qua cũng chỉ là một trong số những bóng hồng vây quanh hắn mà thôi. Nhưng họ kết hôn chỉ mới hơn 2 tháng thôi mà, liệu có nhanh quá không? Cô cứ không xuống đấy, xem hắn làm gì được cô. Ngoái đầu lại, Giang Tâm Đóa bình tĩnh nói, tôi thấy không khỏe, không muốn xuống, để họ dùng cơm cùng nhau là được rồi. Cô an phận, cô tốt tính, nhưng gặp phải những chuyện thế này cô vẫn không cách nào chấp nhận được. Nếu hắn muốn giận, vậy cứ việc giận cho đã đi. Thiếu phu nhân, chuyện này... Người làm thật không ngờ vị thiếu phu nhân thường ngày dịu dàng nhã nhặn của mình lại lựa lúc này để làm khó mình. Vừa nghĩ đến nát nữa xuống dưới phải đối mặt với gương mặt lạnh lùng của thiếu gia nhà mình là lòng bà đã sợ run. Bà xuống dưới đi, có chuyện gì tôi tự chịu trách nhiệm. Giang Tâm Đóa biết người làm cũng có cái khó của mình, nhưng lúc này cô không muốn nhượng bộ. Em muốn phụ trách cái gì? Một giọng nam trầm thấp truyền đến từ sau lưng, khiến người làm vội vàng quay đầu lại, sau đó có chút khiếp sợ nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Phạm Trọng Nam, còn Giang Tâm Đóa lúc đó vẫn không có chút phản ứng nào, thậm chí đầu cũng không buồn ngoảnh lại. Ra ngoài, chỉ đơn giản hai chữ là nói với người làm. Nghe vậy bà như được đại xá, chỉ ra một tiếng rồi lập tức biến mất trước mặt họ. Nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh nãy giờ vẫn quay lưng về phía mình, Phạm Trọng Nam cảm thấy lửa giận thật không dễ dàng gì dập tắt lần nữa lại bùng lên. Rõ ràng cô là một cô gái rất nhu thuận, rất nghe lời, vì sao bỗng dưng lại trở thành thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Tâm Đóa, hắn lên tiếng gọi nhưng cô không trả lời, cũng chẳng quay lại. Giang Tâm Đóa, hắn lại gọi một lần nữa, lần này trong giọng nói đã nhiều hơn một tia lạnh lùng, nhưng cô gái trước mặt vẫn không thèm để ý đến hắn. Có chút bực dọc, Phạm Trọng Nam bước đến gần, đưa tay cứng rắn xoay mặt cô lại thì mới phát hiện vành mắt cô đỏ ửng, dù đã cố nhịn nhưng nước mắt đã bắt đầu tràn mi. Bộ dạng này nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, khiến người trước giờ chưa từng biết thương hương tiếc ngọc như Phạm Trọng Nam cũng không kìm lòng được, tâm chợt mềm nhũn, cơn tức trong lòng cũng bị dập tắt một cách kỳ lạ. Bất chấp sự dãy dụa của cô, hắn cứng rắn ôm cô vào lòng, xít sao xiết lấy. Nhưng một người chưa từng an ủi bất cứ phụ nữ nào như hắn lại không biết làm sao mở lời, chỉ có thể ôm cô, ôm thật chặt để cô lặng lẽ khóc trong vòng tay mình. Cuối cùng, bất chấp vành mắt đỏ hoe, Giang Tâm Đóa vẫn bị Phạm Trọng Nam dẫn xuống lầu. Bởi vì hắn uy hiếp cô, nếu như nhất quyết không chịu xuống lầu ăn cơm, vậy thì cũng không cần ăn, trở về giường. Trở về giường làm cái gì? Giang Tâm Đóa rõ ràng hơn ai hết. Cô không muốn làm chuyện đó với hắn khi mà dường như cơn tức trong hắn vẫn còn chưa có dấu hiệu nguôi đi. Hậu quả đó cô thừa nhận không nổi nên chỉ đành nghiến răng nghiến lợi để mặc hắn ôm mình xuống lầu, để mặc hắn ôm cô vào tận phòng bếp, đợi người làm kéo ghế rồi hắn mới đặt cô xuống. Mặt đỏ ửng, Giang Tâm Đóa thẹn thùng ngẩng đầu lên, chỉ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Phạm Hy Nhiên mà cô gái này lúc này cũng đang nhìn về phía cô, trên mặt toát ra ý cười không che giấu được. Ý cười đó là thiện ý. Điều này Giang Tâm Đóa nhận ra ngay nên trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc. Nếu như cô gái kia là nhân tình của Phạm Trọng Nam, vậy căn bản là không thể nào lộ ra nụ cười vui vẻ mà đầy thiện ý như vậy. Hai, tôi là Hy Nhiên, chị cũng có thể gọi tôi là Sa Rông.